sau đó thở phì phì tiêu sái trở lại bên quầy tính sổ. Nhìn gáy ngọc trắng nón của nàng, Trần Mặc kìm lòng không đậu đem ánh mắt rời xuống, rồi lại rời xuống tiếp. Tiếp đó, hắn cứ thế nhớ tới một màn tối qua, nhớ đến phong cảnh kiều diễm. Nhìn cái gì? Chừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Dung không tự chủ được cố sức kéo cổ áo lên cao thêm chút, rồi lại vùi đầu vào tính sổ sách. Trần Mặc nhún nhún vai, vừa uống tách trà gừng nóng hổi, vừa nhìn nhìn chiếc nhẫn số mệnh trên tay. Lúc này, bởi vì dùng thanh mang nấu nướng cả ngày trong bếp, cho nên kim chỉ số mệnh cũng đã dịch chuyển, hơi nghiêng về bên khu vực xui xẻo. Còn may là chỉ một chút thôi. Khẽ thở phào một cái, Trần Mặc bắt đầu đoán lát nữa mình sẽ dính phải cái gì, là một túi rác từ trên trời đáp xuống đầu, hay đang đi thì đạp phải vỏ chuối. Mà dù là gì thì nhất định vẫn chịu được, bởi vì giờ đã có hai mảnh ngọc vỡ, cho nên uy lực nguyền rủa cũng giảm bớt vài phần, nếu không dựa theo trình độ sử dụng thanh mang ngày hôm nay, ra khỏi cửa chắc hẳn phải đụng cỡ xe tải trở lên. Vẫn là cần tìm thêm nhiều mảnh ngọc nữa. Cảm khái một câu, hắn không tự chủ được xoa xoa túi áo, nơi này còn đang chứa một mảnh ngọc nhân tạo lấy từ thô mát. Nói tiếp cũng thật là quái dị, tuy rằng hàng giả cứ lâu lâu lại xuất hiện, nhưng mà hàng chính phẩm thì không biết bao giờ mới gặp nữa. Bất quá ngẫm lại cũng phải, nếu loại ngọc này đơn giản xuất hiện thì cái phòng thí nghiệm kia chế tạo hàng giả làm quái gì. Nói đến phòng thí nghiệm, Trần Mặc không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn tấm biển của nhà hàng Luyến Mặc. Đã đóng cửa thật lâu. Tính ra, Gia Địch hình như đã đi gần nửa năm, ngoại trừ lúc đầu có gọi về vài lần thì hoàn toàn mất liên lạc. Mà theo lần trò chuyện gần đây nhất, công việc nàng đang làm xem như chưa hề có tiến triển, nhưng vẫn cần tiếp tục. Không biết cô à Hy Lạp kia còn trở về không nữa. Một giọng nói mang theo thương cảm đột nhiên vang lên từ sau lưng, Trần Mặc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoài niệm của Diệp Dung. Vài giây sau, hắn nhìn không được mắt trợn trắng than thở nói. Ngất! Cái này có tính là mèo già khóc chuột không vậy? Lăn! Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, Diệp Dung không khỏi má ngọc ửng đỏ, lại đột nhiên tung một cước. Không phải tôi nhớ à? Chẳng qua nếu như à không trở lại thì có rất nhiều kẻ ngốc sẽ không tới nơi này rồi vào đây dùng cơm. Sinh ý tiệm cơm cũng theo đó kém đi nhiều đấy. Biết ngay. Khinh bị bĩu môi, sau đó Trần Mặc lại nhìn không được thở dài. Nhìn cánh cửa đóng chặt cùng căn gác tối đen, hắn cũng cảm giác mình có chút nhớ Gia Địch, giống như đã quen với việc có nàng bên cạnh, cũng không biết là bởi vì tình bạn, hay là tình cảm chưa kể tên nào khác đây. Chí ít có một điểm có thể xác định. Hóa ra khi bạn mất đi thứ gì đó bình thường vẫn xem nhẹ thì mới có thể phát hiện khi không có thứ đó tồn tại cuộc sống lại đột nhiên trở nên lạ lẫm đến như vậy. Không khí có chút hơi trầm buồn, Trần Mặc theo thói quen định móc một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng rồi lại lựa chọn đọc báo giết thời gian. Mấy phút sau, hắn đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Ồ ngu băng băng lại đến Nam Thành quay phim cơ à, không biết là đoàn làm phim nào châu bò mời được cô ta thế không biết. Anh không biết sao? Diệp Dung ngạc nhiên ngẩng đầu, dùng loại ánh mắt như đang xem. Người tối cổ. Nhìn qua. Hôm qua TV có đưa tin đoàn làm phim kia hình như đã ký độc quyền với cô ấy trong đóng phim và quay chụp quảng cáo. Nghe nói sáng nay có tới mấy trăm gã fan hâm mộ tới đó gặp thần tượng, có kẻ trong lúc chen lấn còn bị thương. Người tên Ngô Băng Băng kia là một nữ minh tinh phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng với tài năng diễn xuất được đủ loại hình tượng. Có thể đơn giản gộp lại một câu sau khi đàn ông xem nàng diễn toàn thân trừ một nơi nào đó, còn lại đều toàn bộ muốn nhún ra. Ngắn ngủi không tới vài năm. Vị cực phẩm vưu vật này đã trở thành idol của vô số sống được nhân loại, nghe nói thậm chí có vị triệu phú còn công khai ra giá trên trời muốn bao nuôi nàng. Bất quá rất thú vị chính là, Ngô Băng Băng này thật sự bán nghệ không bán thân, ít nhất cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng có một sờ căng đan nào về tình ái. Nhưng dù không có loại sờ căng đan đó, cũng không có nghĩa là đông đảo trai già trai trẻ không thể tưởng tượng, chính như một câu nói ý dâm có thể đoạt trinh tiết người ngoài ngàn dặm. Trần Mặc cũng chỉ là một nam thanh niên bình thường, cho nên thi thoảng cũng hay ảo tưởng loại cảnh tượng mập mờ kia. Đương nhiên, sau vài giây thẩm du tinh thần, hắn lại nhớ tới vấn đề trọng yếu tới cùng là đoàn làm phim thế nào mà lại có thể mời được vị siêu sao màn ảnh này khởi giá về tận đây diễn xuất. Hình như là một đoàn nhỏ, đang chuẩn bị làm bộ phim có tên gọi gì mà. Chuyện tình thần ma đại chiến cổ kim. Nghe Diệp Dung trả lời, Trần Mặc tiện tay lật lật tờ báo, rất nhanh liền tìm được đáp án. Theo tin tức trong này, đây quả thật là một đoàn phim cỡ nhỏ, phóng viên thậm chí còn lười giới thiệu của đạo diễn và các diễn viên khác, chỉ đại khái miêu tả vài dòng. Mà sự thực điều này cũng đúng, nếu như là dạng đoàn phim lớn thì cần gì ở tiểu thành thị như Nam Thành mà quay chụp. Mượn lời Diệp Dung nói bối cảnh nơi này còn không bằng cả kịch võ hiệp những năm 80 bên Đài Loan. Bất quá cũng bởi vì như thế, Ngô Băng Băng lại về tận đây đóng phim càng là sự kiện oanh động. Chẳng qua theo như tin đồn, nàng sở dĩ nhận lời mời của đoàn phim hạng ba này là bởi vì nàng thiếu vị đạo diễn trẻ tuổi kia một cách nhân tình, chuẩn xác mà nói là thiếu trưởng bối đã mất của vị đạo diễn kia cách nhân tình. Thì ra là thế, mình còn tưởng bây giờ giới giải trí chỉ còn lợi ích. Đọc đến đây Trần Mặc không khỏi cảm khái lắc đầu. Có thể vì báo ăn mà bỏ qua thù lao ngất trời, hơn nữa lãng phí thời gian cho một đoàn làm phim còn con tận vùng xa xôi hẻo lánh, Ngô Băng Băng coi như nghĩa khí sâu nặng. Chân chính lại nói tiếp, nàng tương đương là dùng danh tiếng của mình đổi lấy vé phát hành. Chuyện tình thần ma đại chiến cổ kim. Thậm chí không để ý đến bộ phim này sẽ tạo ra ảnh hưởng tốt xấu thế nào. Xem. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại, cắt đứt suy nghĩ của Trần Mặc. Diệp Dung nhìn đồng hồ treo trên tường, bực bội nhấc điện thoại, bất quá đợi nàng nghe xong vài câu, lại đột nhiên trở nên đầy mặt hưng phấn. Đã biết. 20 phần cơm. Tôi sẽ lập tức cho người mang đến. Không phải chứ? Hiện còn đưa đồ ăn. Biết mình lại phải khởi công, Trần Mặc nhìn không được oán thán nói. Không muốn đi. Diệp Dung cười nhìn hắn, hai tay nâng cằm làm vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ngữ khí trở nên kiều mị. Thì thôi vậy. Tôi đang nghĩ nếu anh qua đưa đồ ăn cho đoàn phim kia thì sẽ có cơ hội xin chữ ký Ngô Băng Băng giúp tôi. Không thể chối từ. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc vừa mới còn oán hận, lập tức đổi giọng 180 độ dựng người lên. Nhìn thấy Diệp Dung đầy mặt đố kỵ, hắn quang minh chính đại vỗ ngực chính nghĩa lầm lấm nói. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn vì sinh ý tiệm cơm ra một phần sức lực. Cho nên, cặp lồng đựng cơm chuẩn bị xong chưa, tôi sẽ tự mình đi chuyến này. Không hề nghi ngờ, lực dụ hoạt của mỹ nữ minh tinh là đủ mạnh. Mấy phút sau, Trần Mặc liền xách theo 20 suất cơm hộp tông cửa vọt ra, vội vàng nhảy lên xe điện. Đằng sau, Diệp Dung phấn nộ nguyết hắn, bỗng lại bật cười, tự nhủ. Đầu ngốc! Thật sự nghĩ là nhìn thấy được Ngô Băng Băng người ta chịu cho anh đến trước mặt minh tinh mới là lạ. Đúng như Diệp Dung dự đoán, đợi cho Trần Mặc cực kỳ hưng phấn tới được phim trường thì lập tức bị tạt cho gáo nước lạnh. Bảo vệ mặt không biến sắc ngăn đón ở cửa, tư thế thay lời nói. Muốn vào trừ phi bước qua xác ta. Mặc cho Trần Mặc năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng không chịu để hắn tiến vào bên trong dù là một bước. Đến cùng, Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho tham vọng, ngậm ngùi nhờ bảo vệ gọi điện vào trong báo. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng đoàn làm phim này bận đến độ nữ diễn viên chính phải đính thân ra ngoài lấy cơm. Nhưng mà xin lỗi tình yêu, cho dù có vội hơn nữa thì người ta cũng không để nữ chính tự mình chạy ra bưng vác. Mấy phút sau, nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong màn đêm, Trần Mặc chỉ có thể thất vọng thở dài, ồ rũ nâng túi cơm hộp nghênh đón. Xin chào, đây là 20 suất cơm bên ngài đã đặt. Ồ, là mi sao? Ngẩn ra, cả hai người cơ hồ đồng thời nhận ra đối phương, không hẹn mà cùng xứng sờ tại chỗ. Vài giây sau, Trần Mặc vứt vèo cả túi lớn đựng cơm hộp sang một bên, nhào lên tóm lấy cổ áo đối phương. Con gấu lớn chết tiệt này. Quả đất tròn quá nhỉ. Tóm lại một câu, thiếu nợ phải tiền phải trả, cả gốc cả lãi tổng cộng là. Thấy một màn như vậy, bảo vệ bên cạnh không khỏi hai mắt đăm đăm, thầm nghĩ khó trách tất cả mọi người đều nói cái đoàn này sắp phá sản, lại ngay cả tiền cơm cũng ăn quyệt. Có điều không đợi hắn cảm khái thời thế đổi thay, đã thấy nam tử khôi ngô kia cười ha hả, đột nhiên ôm lấy Trần Mặc xoay tại chỗ vi vòng. Mà Trần Mặc thân giữa không trung, dù đang choáng váng đầu hoa mắt cũng không quên than thở. Đừng có mơ đánh trống làng, coi như muốn ôn chuyện cũ thì trước tiên trả ca 23 đồng rồi nói gì thì nói. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả thủy thiện người làm Ezit Phong chương 83 mắt chó nhìn người. Trên thế giới này có vài loài sinh vật bên trong cùng bên ngoài trái ngược hẳn nhau, nói thí dụ như không ít đồng chí cao to vạm vỡ lại mang trong mình tâm hồn thiếu nữ. Mà trong trí nhớ của Trần Mặc, người bạn tốt thất lạc nhiều năm tên thương chủ của hắn tựa hồ cũng nằm trong số đó. Vị này thân cao gần 2 mét, râu rậm mày ngài lại có một trái tim hết sức mẫn cảm. Nhớ thời cấp 2 năm đó, hắn thích nhất là đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao, mỗi khi đọc xong một quyển đều ngửa mặt lên trời rơi lệ, mong ước có được một tình yêu đẹp như cổ tích. Đây quả thực là chuyện lạ năm nào cũng có. Trần Mặc có khi ngẫm lại, nghĩ đến việc mình có thể cùng loại người này trở thành hảo hữu đến giờ cũng không sao giải thích nổi. Bất quá hai người chứng thật là bạn tốt nhiều năm, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học mới dần mất liên lạc, bởi vì trong nhà thương chủ xảy ra chút chuyện cho nên đành bán sạch gia sản ra nước ngoài du học. Còn Trần Mặc một thân một mình tới Nam Thành lập nghiệp, tuy rằng bên cạnh có Diệp Dung, Gia Địch cùng đám hồ bằng cẩu hữu tại Phúc Phường nhai, nhưng đôi khi vẫn trầm tư châm một điếu thuốc mà nhớ tới thời niên thiếu cùng chủ trốn học uống rượu đầy vui vẻ. Nhưng thật không ngờ nổi, gã chết tiệt mất tích 5-6 năm rồi, lại cứ thể nhảy ra trước mặt mình. Qua phút kinh ngạc ban đầu, Trần Mặc nhìn không được nhào lên quyền đấm cước đá, chẳng qua ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy mắt thương chủ đã lấp loáng hơi nước thì lập tức dùng mình. Ngừng! Nếu cậu dám khóc thì chúng ta lập tức tuyệt giao. Bị hắn uy hiếp như vậy, thương chủ vốn đang chuẩn bị diễn đoạn tây thi nức nở, rốt cuộc kiềm nén nuốt nước mắt ngược vào trong. Trần Mặc khẽ thở phào một cái, nhìn mấy hộp cơm bị đổ ra ngoài, chỉ có thể bất lực vỗ vỗ trán. Trời ạ, quên mất lại vứt xuống đất. Đã biết trước sẽ gặp xui xẻo mà quả nhiên linh nghiệm. Không biết hắn nói xui xẻo là có ý gì. Thương chủ xoa xoa khóe mắt còn chưa rút hết hơi nước rồi ngồi xổm xuống hỗ trợ thu dọn hiện trường. Không sao đâu, chỗ này còn 15-16 suất cũng đủ rồi. Mà Tiểu Mặc này, tớ nhớ hồi trước cậu rất muốn được làm thầy giáo, sao giờ lại đi làm đưa. Cảm thấy hai chữ đưa cơm có chút khó nghe, thương chủ xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, e sợ nói thêm sẽ làm tổn thương đến tự tốt của bạn cũ. Trần Mặc chỉ vô vị nhún nhún vai, nhả ra vài vòng khói thuốc cảm khái nói. Cho nên nói, đời người luôn biến đổi. Hơn nữa cậu còn không biết đâu, bà chủ của tớ tuy rằng dung mạo cùng dáng người đều không tệ, thế nhưng 100% so với hồ ly còn gian xảo hơn. Không kể đến Diệp Dung lúc này đang liên tục hắt xì bên trong tiệm cơm, thương chủ lại tin lời Trần Mặc chém sái cổ, trong mắt lại bắt đầu ầng ang hơi nước. Trần Mặc nhất thời cảm thấy cả người nổi lên da gà, vội vàng kéo hắn đi vào bên trong, đồng thời không quên nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cậu là chạy việc lặt vặt trong đoàn phim này sao? Tớ nghe nói đạo diễn của đoàn không ổn, chưa có kinh nghiệm cũng không có quan hệ. Hay là đến chỗ tớ cùng làm đi? Được. Nhưng phải đợi phim này quay xong đã, giờ thì tớ chưa bỏ đi được. Thương chủ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ thở dài. Bởi vì nếu tớ nhớ không lầm, cái gã đạo diễn cùi bắp mà cậu vừa nói, hình như chính là tớ. Lời vừa nói ra, lại đến phiên Trần Mặc vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên. Đứng hình vài giây, hắn nhìn không được chừng to mắt nói. Này! Cậu là đạo diễn thật sao? Đúng vậy, mặc dù là không được khá. Thương chủ bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mặt ảm đạm nói. Nhưng tớ vẫn muốn làm ra một bộ phim hay nhất, xem như thực hiện giấc mộng của mình cũng để cho công ty điện ảnh truyền thông của cha tớ tiếp tục duy trì. Chắc do đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao nhiều, giọng điệu của thương chủ khó tránh có xính vị ngôn tình, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Mấy năm trước cha hắn thất bại trong đầu tư vào công ty điện ảnh truyền hình Đông Vũ, chán nản cầm chút tiền bỏ đi, sang tên ủy thác kinh doanh rồi gọi thương chủ về nước điều hành một mớ rối rắm. Miễn cưỡng chống đỡ vài năm, nhìn thấy công ty ngày càng đi xuống, thương chủ quyết định phóng tay lần cuối thế chấp toàn bộ đất đai cùng tài sản, lại mượn công ty điện ảnh truyền hình ra hoa vốn có quan hệ tốt mấy trăm vạn. Hy vọng có thể qua bộ phim lần này để mà cải tử hoàn sinh. Trên thực tế, bởi vì khuyết thiếu tài chính cùng kỹ thuật, thương chủ cũng không mong nhờ bộ phim lần này có thể một bước lên trời. Mục tiêu chính của hắn là mau chóng làm xong bộ phim tiên hiệp ngôn tình bối cảnh đô thị này, sau đó mang nó đi tham dự liên hoan phim phương Nam vào 2 tháng sau. Có Ngu Băng Băng trấn thủ, thêm nữa thể loại phim điện ảnh tiên hiệp đang hot. Chuyện tình thần ma đại chiến cổ kim. Rất có hy vọng nhận được giải thưởng. Mà từ đó, chỉ cần có thể bán đi với một cái giá tốt, công ty Đông Vũ sẽ có thể cải tử hoàn sinh, ít nhất cũng chống đỡ được thêm mấy năm. Chỉ có điều xem ra tớ nghĩ quá đơn giản rồi. Nói tới đây, thương chủ uể oải thở dài. Giọng điệu còn mang theo cả vài phần tức giận. Cho dù không có nói rõ, nhưng kết hợp với thông tin báo chí đưa gần đây, Trần Mặc cũng đoán được người bạn cũ này nhất định gặp chuyện phiền toái. Ngẫm lại xem có đoàn làm phim nào để đạo diễn tự mình đi ra ngoài bưng cơm. Không có cách nào, với những chuyên gia kỹ xảo khó hầu hạ kia tớ cũng chỉ biết lấy lễ mà chiêu đãi. Nhìn hơn 10 hộp cơm trong tay, thương chủ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng đã vào đến trường quay. Thoạt nhìn, nơi này đang chuẩn bị diễn đoạn bay qua biển lửa, hai đoạn đài cao làm ván nhảy ở hai bên đã dựng xong, ở giữa là một vũng dầu lớn đang đợi được châm lửa. Này, từ bên kia bay sang bên này hình như rất nguy hiểm đó. Nhìn mảnh đất gần 20 mét vuông được đốt lên làm biển lửa, Trần Mặc không khỏi có chút líu lưới. Thì ai nói không phải đâu. Thương chủ bất đắc dĩ tạc lưới cảm khái. Nhưng loại phim huyền huyễn kiểu này không thể cắt đi những cảnh kinh điển đó được, cho nên tài chính cho bộ phim hơn phân nửa đều. Lời còn chưa dứt, một bên giá đỡ chợt truyền đến tiếng lớn tiếng ồn ào, giống như là đang có cãi cọ. Không đợi thương chủ nhíu mày, một trợ lý trẻ đã vội vàng chạy tới thở hồng hộc nói. Đạo diễn đám tôn sư phụ muốn bỏ đi, ngài xem làm thế nào bây giờ? Sao lại như vậy, không phải nói là ăn xong bữa tối sẽ bắt đầu làm việc sao? Thương chủ nao nao, vội vàng tăng tốc bước tới. Tại khu vực đặt máy móc kỹ thuật, mấy gã chuyên viên kỹ xảo đang rung đùi ngồi đó hút thuốc. Chốc chốc lại ngạo mạn ngửa đầu phun vài vòng khói. Cho dù nhìn thấy thương chủ đến, bọn hắn cũng không có ý định đứng dậy, chỉ có gã cầm đầu tóc vàng là khẽ gạt tàn thuốc, xem ý chuẩn bị bắt chuyện. Tôn sư phụ, đồ ăn của ngài đến rồi đây. Không có để ý đối phương ngạo mạn vô lễ, thương chủ ngược lại miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đem mấy hộp cơm phân phát mấy gã kỹ xảo. thấy như vậy một màn, Trần Mặc không khỏi mắt trợn trắng, thầm nghĩ thương chủ quả nhiên vừa làm đạo diễn vừa kiêm chân lon ton. Nói giỡn sao? Từ lúc nào mà đạo diễn lại phải hầu hạ nhân viên thế này? Nhưng mà thoạt nhìn, mấy gã kia cơ hồ đều đã quen được tiếp đón như vậy. Gã được gọi là tôn sư phụ tiếp lấy hộp cơm, không thèm nhìn mà vứt luôn lên mặt đất. Đạo diễn, hôm nay chắc chúng ta nghỉ ở đây thôi. Trời tối quá, anh em đều không nhìn rõ. Tối sao? Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, xoa xoa cằm, ngẩng đầu nhìn bốn phía đều gắn đèn pha sáng như ban ngày, thầm nghĩ coi như giữa trưa cũng không so có sáng thế này. Cái này đã không ở phạm trù lấy cớ, mà gọi là trắng trợn khiêu khích. Thương chủ ngẩn ra, mặt đã thêm vài phần giận dữ, mà trợ lý trẻ kia càng là trực tiếp quát lớn. Tôn sư phụ, làm người phải có lương tâm, thương đạo diễn với các người đủ nhân đủ nghĩa vậy mà. Tiểu Ngô, ý của cậu là muốn nói tôi cố ý làm khó. Ngoài cười nhưng trong không cười phủi phủi tay, tôn sư phụ chậm rãi phun ra vài vòng khói. Được, vậy bắt đầu đi. Chẳng qua nếu quay không thành công thì đừng trách tôi. Còn nữa, nếu có anh em nào thì thương thì các người phải bồi thường phí trị liệu gấp 3 lần. Phí trị liệu con mẹ mày. Đã sớm giận điên trong bụng, tiếp tục nghe lời vô lý nhường ấy, Tiểu Ngô nhìn không được lao tới. Có điều không đợi hắn đụng tới tôn sư phụ, mấy gã chuyên viên còn lại đồng thời nhảy đến, không nói hai lời ra quyền xuất cước. Tôn sư phụ phủi phủi bụi trên áo, chợt bay lên một cước đá thẳng Tiểu Ngô, hung tợn nói. Con mẹ mày! Một thằng trợ lý nho nhỏ cũng dám láo với lão tử. Đủ rồi! Một tiếng gầm giận dữ như sấm nổ đột nhiên cắt đứt trận ẩu đả. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thương chủ thường ngày vẫn như quả hồng mềm nhưng lúc này lại ngăn ở chính giữa, mặt đầy tức giận quát. Nói thì nói, sao lại động tay chân? Thằng này sao đột nhiên lại? Coi như biết rõ đối phương, nhưng hiện nhìn thương chủ uy phong lầm lấm, tôn đức vẫn có chút bất an. Bất quá chuyện cho tới giờ, hắn cũng không có biện pháp lui đầu, chỉ có thể chống chế nói. Thương đạo diễn, là thằng du côn tắc ké này động thủ trước, cũng không phải là tôi không để mặt mũi cho cậu. Bất kể là ai cũng không thể làm loạn trong đoàn. Sau phút bạo phát bất ngờ, thương chủ đã dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn Tiểu Ngô mặt mũi bầm dập, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn phía Trần Mặc nói. A Mặc, cậu tạm thời về trước nhé, chỗ này của tớ có chút việc phải xử lý, ngày mai sẽ đi tìm cậu. Trần Mặc ngẩn ra, vốn đang nhặt được cục gạch vung lên trở oai, nhưng nhìn đến thương chủ mặt mày đầy vẻ xấu hổ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng biết rõ, chính mình ở lại nơi này sẽ chỉ làm thương chủ càng thêm khó xử. Một khi đã như vậy, làm bộ như không có việc gì rời đi, có lẽ đối mọi người mà nói, lại là chuyện tốt. Hiểu rồi, mai tớ chờ cậu. Nhìn mấy gã chuyên viên kỹ xảo, Trần Mặc dường như không có việc gì ngồi lên xa xa, thuận tay khoác lên áo khoác. Thấy hắn chịu rời đi, thương chủ khẽ thở phào một cái, rồi lại áp chế lửa giận nói. Tôn sư phụ, ngài phải hiểu chúng ta hợp đã có hợp đồng rõ ràng, nếu ngài không muốn làm, vậy thì gặp ở tòa án đi. Muốn tố cáo thì tố cáo, cùng lắm ta bồi thường chút tiền. Y vào sau lưng có chỗ dựa, tôn đức đủng đỉnh chắp tay ra sau lưng, dẫn theo mấy gã chuyên viên rời đi. Chẳng qua bước được vài bước, hắn lại đột nhiên xoay đầu lại, hướng về thương chủ vẫy vẫy tay. Thương đạo diễn, ta khuyên cậu vẫn nên nghỉ đi thôi, bộ phim này xong được mới là lạ đó. Chuyện cười, chẳng lẽ cả nước chỉ có các người biết diễn đặc kỹ mở ngoặt tròn diễn các cảnh nguy hiểm, dạng diễn viên đóng thế đóng ngoặt tròn. Thương chủ ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, Tiểu Ngô liền nhìn không được hừ lạnh nói. Nói vậy không sai, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, các cậu tính đi đâu tìm người đây? Tôn Đức nhích miệng cười lạnh nói. Còn nữa,

cô lập tức mua giúp tôi một suất bảo hiểm. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezic Phong chương 85 thầy pháp không chuyên. Là quán quân 3 lần trong cuộc thi biểu diễn kỹ năng đặc biệt bằng xe máy, Tôn Đức đã có kinh nghiệm lăn lộn với màn bay vọt như trên phim 12 năm, coi như là nhân vật nổi tiếng hàng đầu. 12 năm này, hắn đã thử qua vô số kỹ năng mạo hiểm, cũng trải qua khảo nghiệm mấy trăm lần sinh tử. Có điều giờ phút này, khi thấy được màn kinh người trước mắt thì hắn vẫn thấy đầu hoa mắt choáng. Giống như được một sợi dây trong suốt kéo đi, chiếc xe điện kia thản nhiên bay tới bay lui, mỗi một lần phóng lên đều không cần chuẩn bị, giống như là bị châu chấu nhập vào thân. Mà càng khoa trương hơn, trong lúc lái xe làm ra đủ loại động tác nguy hiểm, Trần Mặc cư nhiên còn hô to gọi nhỏ khàn cả tiếng, thật giống như là hắn bị chiếc xe điện kia bắt cóc vậy. Ồn quá đi mất. Nhìn không được che cái lỗ tai mắng vài câu, nhưng Tôn Đức lại không thể không thừa nhận rằng những kỹ năng kia thật vô cùng kỳ diệu, dù là nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Cho dù không chịu thừa nhận thất bại, nhưng làm đại sư diễn đặc ký có thâm niên, lúc này hắn cũng bi ai nhớ tới một câu Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Chuyện này thật sự là quá bi ai. Bi ai à? Giờ khắc này, Trần Mặc có xu hướng sắp tiến hóa thành người bay cũng đang vò đầu bứt tóc đồng dạng cảm khái. Dùng một bàn tay nắm chặt lấy tay lái, hắn khó nhọc bỏ lại điện thoại vào túi quần, cúi đầu hướng xa xa quát. Con bà nhà mày. Thích thế hả, từ nay tao sẽ cho mày đi một mình, mai tao đi tìm mua xe máy. Một lần cuối. Một lần cuối. Đại khái vẫn còn chưa đáp, xa xa lần nữa bay lên trời, lần này dứt khoát xoay tròn một vòng trên không rồi chuẩn bị kết thúc mỹ mãn ở đài cao phía đối diện. Trần Mặc khẽ thở phào một cái, thầm nghĩ may mà xong rồi. Có điều không đợi hắn thở xong, lại đột nhiên cảm thấy được thân như bị chìm xuống. Trong chớp mắt, khi bánh xe vừa chạm xuống, đài cao nhìn vẫn vững vàng lại đột ngột cơ, dơ, a, cơ, một tiếng rồi đổ sập trong tiếng kinh hô của mọi người. Cẩn thận! Thương chủ hét lên, xe điện hoàn toàn mất đi cân bằng, giống như diều đứt dây rơi xuống. Nhưng trong nháy mắt, nó giống như đạn bay ra khỏi nòng, không cần điểm tựa, cứ thế vọt ra xa 5-6 mét. Mà ngay sau đó, đống đổ nát kia ầm ầm nện xuống che mờ thân ảnh cả người và xe. Trong tiếng nổ vang bụi bay mù mịt, mọi người như hóa đá đứng yên tại chỗ. Vài giây sau, thương chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn nhân viên điên cuồng xông lên trước. Chẳng qua không đợi bọn hắn tới gần, chợt nghe một tiếng động cơ nổ vang, mấy trăm cân sắt thép lỉnh kỉnh bị đẩy, ba chiếc xe điện kia từ bên dưới nhảy ra. Thương chủ hoảng sợ lui về phía sau vài bước, có điều chờ hắn thấy rõ Trần Mặc vững chãi ngồi trên xe thì lần thứ hai kinh hỉ xông lên phía trước. Ngừng! Cấm khóc! Thấy người bạn to cao trắng không hôi của mình có dấu hiệu lệ nóng sắp tràn mi, Trần Mặc không khỏi rùng mình. Thương chủ lập tức biết điều dừng lại, có điều ánh mắt của hắn còn dừng lại trên cánh tay trái của Trần Mặc, nơi đó đang chảy ra máu tươi nhuộm đỏ cả ốm tay áo. Không có việc gì, xước ra một chút thôi. Cảm thụ cảm giác đau đớn nóng rát trên tay trái, phản ứng đầu tiên của Trần Mặc là thầm nghĩ bản thân lại xui xẻo rồi. Xin lỗi cậu. Thương chủ xoa xoa khóe mắt còn chưa tan làn nước, nhìn không được thở dài. A Mặc, tớ thật không ngờ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn này, may mà cậu không có việc gì. Không có việc gì thì đúng, nhưng ngoài ý muốn thì chưa chắc. Tuy rằng làm ra vẻ không sao, nhưng Trần Mặc lại biết cánh tay mình không có đơn giản là chảy chút ra. Cảm giác nóng rát đau nhức liên tục truyền đến, dù cho hắn có thiện lương như Bồ Tát thì lúc này cũng phải phát hỏa. Con bà nói chứ, cái đài cao kia làm sao có chuyện đổ trùng hợp như vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết có người dở trò. Nếu đơn giản chỉ là động chân động tay một chút, hoặc cố ý phá hợp đồng bỏ đá xuống giếng thì cũng có thể cười xòa để nó trôi qua. Nhưng vấn đề là đám tôn đức lại cố tình tạo ra sự cố, thậm chí không thèm để ý tới tính mạng người khác, vậy cần nói lại rồi. Còn may chính hắn có xa xa bảo hộ, nếu là một người nào khác, không phải trực tiếp bỏ mạng sao? Nghĩ đến đây Trần Mặc mặt tối sầm, nhìn về phía tôn đức. Tuy đã tự cho là không có sơ hở, nhưng bị cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú vào, tôn đức vẫn nhìn không được hơi chột dạ, ngay lập tức miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Thương đạo diễn, mọi người chậm rãi sửa sang lại, chúng tôi đi trước đây. Đi không dễ thế đâu. Ôm cánh tay gãy xương Trần Mặc bước tới cản đường. A chủ, gọi điện báo cảnh sát, tớ hoài nghi chuyện này có người dở trò, nói không chừng là người đang có mặt ở đây. Ý gì đây mà còn định ngăn chúng tao? Nghe nói như thế, Tôn Đức cùng mấy gã chuyên viên nhất thời kêu lên. Con mẹ mày! Mày nói không đi thì không được đi chắc, mày có chứng cứ gì nói chúng tao làm? Tôn Đức chỉ mặt Trần Mặc, hung tợn quát. Các anh em, chúng ta chưa cần đi gấp, để ta xem thằng nhóc này có chứng cứ gì. Chứng cứ ta không có. Nâng tay ngăn trở thương chủ khuyên giải, Trần Mặc đột nhiên cười khì khì nhìn Tôn Đức, thần tình tức giận biến mất không còn thấy bóng. Chỉ là ta có biện pháp cho các người ngoan ngoãn thừa nhận. Lời vừa nói xong, không chỉ nhóm thương chủ đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Tôn Đức đang chột dạ cũng không nhìn được muốn há miệng cười. Giỡn chắc, mày nghĩ mình là ai, Kim Dai Chi hay Conan mà thôi, thăng cấp lên là được hôn nhập thân đi, không có manh mối thách mày điều tra nổi. Ngẩng đầu cao ba thước ếp có thần linh minh xét. Biết bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, Trần Mặc cũng không nóng nảy chứng minh, chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần thương chủ dì tai nói vài câu. Ngay sau đó, mới nghe xong mấy câu thương chủ liền. A! Một tiếng đầy mặt hồ nghi ngẩng đầu lên. Không phải chứ? A Mặc, cậu biết trò này từ khi nào thế? Hồi học đại học cũng chưa từng nghe cậu nói. Muốn kiếm ăn tốt thì cái gì cũng phải biết một chút. Cười cười chớp chớp mắt, Trần Mặc nhìn qua rất tự tin, càng khiến Tôn Đức cảm thấy có chút bất an. Thương chủ hiển nhiên cũng còn do dự, bất quá bị Trần Mặc liên tục thúc giục, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu phân phó nói. Tiểu Ngô, cậu đi nói cho tổ đạo cụ mang kiếm gỗ đào tới đây, cả đạo bào vơ. Vờ. Nữa. A Mặc nói cậu ấy phải làm phép. Dạ. Tiểu Ngô nhất thời há to mồm, dùng loại ánh mắt như nhìn quái vật mà liếc Trần Mặc. Đang đóng phim tiên hiệp, đương nhiên mấy thứ như kiếm gỗ đào cùng đạo bào đều có, nhưng vấn đề là làm phép chẳng lẽ bị bằng hữu của đạo diễn muốn tại chỗ bày ngũ hành đại trận. Đi đi, ta tin năng lực của A Mặc. Trên thực tế, thương chủ hiển nhiên cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Tiểu Ngô chỉ có thể gật gật đầu chạy nhanh đi kiếm đạo cụ. Đến khi mang đủ về, nhìn Trần Mặc thật sự mặc vào đạo bào thì hắn không còn nhịn được, khẽ nhắc. Anh Trần, mấy thứ này đều là hàng giả thôi, không có pháp lực đâu. Tôi biết. Chỉ cần hình thức thôi mà. Trần Mặc cười cười gật đầu, mặc xong đạo bào lại cầm lên kiếm gỗ đào, nghĩ nghĩ cuối cùng mang cả chiếc chuông đồng. Đám Tôn Đức nhìn thấy màn này há hốc miệng, nhìn không được đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ người này thế nào mà động tác rất không chuyên nghiệp, càng nhìn càng giống như đám lừa đảo diễn xiếc trên phố. Trên thực tế, Trần Mặc biểu diễn há lại chỉ là không chuyên nghiệp, quả thực chính là lừa đảo của lừa đảo. Mặc cho mọi người cười sặc sủa, hắn vẫn thản nhiên múa bảy kiếm gỗ đào, nhân tiện rung chun liên tục. Rồi chạy lon ton quan hiện trường một vòng, miệng lẩm bẩm gì đó không ai hiểu. Đại khái là không có quen, cái chun kia còn rơi nhiều lần xuống đất, khiến Trần Mặc thi thoảng lại phải quay đầu nhặt, mặt hổ thẹn cười nói. Ngại quá! Đã lâu không có luyện, khiến mọi người chê cười rồi. Ký lô gam! Mọi người rất đồng loạt trợn trắng mắt, thầm nghĩ cái này cũng gọi là làm phép, thì chắc gọi là phép chọc cười thần linh mới chuẩn. Một lát sau Trần Mặc rốt cuộc dừng trò tấu hài miễn phí lại, lúc này buông kiếm gỗ cùng chun đồng thở phào một cái nói. Xong. À, Tôn Đức nhìn không được cúi đầu nhìn chính mình, lại dùng lực phất phất tay đá chân, thấy thế nào cũng chưa cảm giác mình trúng pháp thuật. Thương chủ cũng có vẻ đầy mặt hồ nghi, nhìn không được kéo kéo góc áo của Trần Mặc, thấp giọng hỏi. A Mặc, chỉ thế thôi hả? Đúng thế. Trần Mặc bình thản châm điếu thuốc nghỉ mệt, sau đó rất vô hại nhìn lên Tôn Đức. Về phần kế tiếp, tôi nghĩ sự tình rất nhanh liền sẽ được phơi bày, bởi vì cái gọi là ngẩng đầu cao ba thước ếp có thần linh minh xét, ai làm việc trái với lương tâm đều không thể gạt được thần linh. Hừ, chỉ toàn nói nhảm. Tuy rằng cảm thấy được đây chỉ là trò hề, có điều bị Trần Mặc nhìn như vậy, Tôn Đức vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Quay đầu nhìn đám đàn em, hắn đột nhiên hừ lạnh, lập tức xoay người rời đi. Thương đạo diễn, ta không có thời gian xem tấu hài đâu, xin cáo từ trước. Gấp cái gì? Nhưng không đợi Tôn Đức bước tới bước thứ hai, Trần Mặc đột nhiên vỗ vai hắn. Thần linh vừa nói cho ta biết chuyện này có quan hệ với Tôn sư phụ đây. Ngài đi nhanh như vậy là vì trột dạ sao? Trột dạ cái đầu mày. Tôn Đức ngẩn ra, nhất thời cả giận nói. Thằng nhãi sao đồ ăn này, mày đừng có ngậm máu phun người. Tao đã nói rồi, nếu mày cho là tao làm thì mang chứng cứ lấy ra, đừng lấy ruột thần cái chết tiệt gì đó đi ra dọa người. Thề một cách đi. Thề xong ta sẽ tin ông. Trực tiếp cắt lời của hắn, Trần Mặc vẫn chỉ cười nhạt nói. Ví dụ như, nếu chuyện này là ông làm thì ông sẽ bị sét đánh. Cái gì? Tôn Đức khó có thể tin há to mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này chính là sấm rất to rồi mưa lại rất nhỏ sao? Ban đầu gây sức ép cho hăng, cuối cùng chỉ cần há mồm phun mấy câu đơn giản là qua cửa. Thực tế, nếu không phải đã xác định thân phận của đối phương, hắn thậm chí hoài nghi người này là do ông chủ phái tới diễn trò cùng với mình. Thề. Ta chỉ yêu cầu ông thề. Thản nhiên phun vài vòng khói, Trần Mặc cười nửa miệng nhìn đối phương, không nhanh không chậm lặp lại nói. Nhớ kỹ, ta muốn ông nói chính xác là xét đánh, chứ đừng có lấy cái gì mà phải cưới phù dung tỷ. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 86 trời phạt, xét đánh. Thế nếu có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm quái gì? Vốn tưởng rằng đối phương có trò cao siêu, Tôn Đức nghe xong yêu cầu kia, không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn tức thì vỗ ngực, mặt đầy chính khí nói. Thề thì thề, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm. Nếu chuyện này do ta làm, ta sẽ bị trời phạt sét đánh. Khí thế lầm lẫm nói xong, Tôn Đức còn hiên ngang ngước mặt lên trời, tựa hồ như chờ thiên lôi giáng sét xuống. Đương nhiên, loại tình cảnh này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên Tôn Đức chẳng hề sợ hãi mà ngửa tới đau cả cổ, còn bầu trời thì vẫn trong vắt lấp lánh ánh sao, đừng nói sấm sét, ngay cả mây đen cũng không có thấy. Mấy đã đồng bọn với Tôn Đức không khỏi lộ vẻ cười cợt, mà phía bên thương chủ thì chỉ bất lực thở dài, ánh mắt nhìn về Trần Mặc tràn đầy thương cảm. Chắc là phải chờ thêm một lát. Không để ý hết thảy, vẫn bình thản đứng tại chỗ, Trần Mặc giấu ngón tay trong lớp tay áo rộng thùng thình ngưng tụ điện năng, đây cũng chính là nguyên nhân hắn cố tình chọn mặc đạo bào. Chờ. Nghe vậy, Tôn Đức nhìn không được cười lạnh nói. Còn chờ đến bao giờ nữa, đợi lúc nào trời mưa thì có sét ấy hả? Uỳnh. Lời còn chưa dứt, nương theo sau tiếng sét nổ vang, một luồng lôi điện màu xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng kinh hô của mọi người, tia sét cứ như thế bổ xuống ngay sát chân Tôn Đức, chỉ cách chóp mũi hắn chưa tới 20 phân. Toàn trường tập thể hóa đá, rất nhiều người theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút,

vội vàng thầm niệm thần chú. Sắc tức là không. Kỹ thuật của Trần tiên sinh rất không tồi, có thể tới rút a chủ không thù lao thì chúng ta có thể thương lượng. Mỉm cười, Ngô Mỹ Nhân đột nhiên hỏi. Việc này sợ là không được. Trần Mặc ngẩn ra, vội vàng lắc đầu nói. A chủ, không phải tớ không giúp cậu, nhưng mà bà chủ của tớ. Cậu xem, lại gọi điện thúc giục. Bất đắc dĩ lắc lắc điện thoại, nhưng thật tâm Trần Mặc cũng thầm lấy làm may mắn, thầm nghĩ nếu ca mà biểu diễn thêm vài lần thì không chỉ cánh tay trái dính trường thôi. E sợ Ngô Mỹ Nhân lại đưa thêm yêu cầu gì nữa, hắn vội vàng nhảy lên xe điện cáo từ, chủ còn kịp đưa tấm danh thiếp tiệm cơm. A chủ, có rảnh thì đến chỗ tớ ăn cơm, nhưng mà đừng có mong được bao đấy. Không thành vấn đề, tớ sẽ cùng Ngu tỷ tới ủng hộ. Vỗ vỗ bả vai Trần Mặc, thương chủ nhìn theo hắn lái xe rời đi thẳng đến khi bóng dáng biến mất vẫn còn vẫy tay. Tiểu chủ, bằng hữu của cậu thực thú vị. Ngu Mỹ Nhân khẽ cười, chợt nhẹ nhành nói. Nói thực đây là lần đầu tôi thấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi nhìn rất đáng sợ sao. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 87 thú huyết phi đằng và vô hạn khủng bố. Bởi vì cánh tay trái treo lủng lẳng trên cổ bằng giải lụa màu, suốt một tuần sau đó, Trần Mặc đều lấy danh nghĩa nhân quyền của người tàn tật, mà an an ổn ổn nằm ăn chờ chết. Càng thú vị là Diệp Dung lại không hề có ý kiến. Ngược lại còn mua một đống đồ bổ cho hắn, điều này làm Trần Mặc cảm thấy được nguy hiểm đang tiến tới gần. Tự nhiên ăn cần, không phải kẻ gian cũng là ăn trộm. Nhìn nhìn Diệp Dung tươi cười đầy mặt, Trần Mặc càng lúc càng hồ nghi. Chị hai của em à, lão nhân gia ngài đột nhiên lại biến thành hiền thế từ mẫu thế này làm em hơi sờ sờ đấy. Nói thật đi, lần này lại muốn tôi làm gì? Nói cái gì, chẳng lẽ tôi xấu xa thế sao? Diệp Dung cười híp mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp nói tuột mục đích thật. Mà này, sao anh không mời bạn học đạo diễn của anh tới đây dùng cơm, tôi sẽ chỉ tính 80% thôi. Tốt thế sao? Trần Mặc bĩu bĩu môi, dùng cánh tay phải còn hoạt động bình thường nâng tách trà. Tôi thấy là cô muốn kéo vị Ngu Băng Băng tiểu thư kia về đây quảng cáo thì có, không chừng cả máy ảnh lẫn không treo ảnh đều chuẩn bị xong rồi ấy chứ. Thông minh. Quả nhiên không hổ là tiểu mặt mặt nhà chúng ta. Diệp Dung giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi, bất quá đợi nàng chứng kiến Trần Mặt không có ý định phối hợp thì dùng giọng hoài nghi hỏi. Này, không phải anh gạt tôi đấy chứ, bằng không vì sao không có mang ảnh có chữ ký về theo. Cái này sao? Buồn rầu xoa xoa cằm, Trần Mặc thấp giọng nói. Chuyện là thế này. Dung tỷ, tôi cảm giác ánh mắt của Ngô Mỹ Nhân nhìn tôi rất lạ. Phụt! Lập tức phun hết nước trà vừa vào miệng, Diệp Dung vừa ho sặc sủa vừa cười đến ngặt nghẽo. Tiểu Mặc Mặc, anh đừng có nói là anh cảm thấy Ngô Băng Băng thích anh. Sự thật là ý kẻ không có ánh mắt ở trên thế giới này đại khái là chỉ có ả người Hy Lạp kia thôi. Thế hả, vậy xin hỏi, vì sao cô còn cùng cô ấy tranh chồng? Thản nhiên phản bác một câu, nhất thời làm Diệp Dung mặt đỏ bừng, hận không thể lấy bình trà nện vào đầu tên khốn này. Chính là ngay sau đó, nương theo sau tiếng chuông cửa, một vị khách đeo kính đen đồng thời đi vào. Sớm vậy trời. Nhìn đồng hồ mới chỉ chưa đến 10 giờ, Diệp Dung không khỏi than thở vài câu, nhưng vẫn tiến ra chào đón. Nhưng vài giây sau, trong lúc nàng nhìn được khuôn mặt sau khi vị khách kia tháo kính thì đột nhiên kinh hô. Ngô! Ngô Băng Băng! Nghe được nàng tiếng kinh hô, Trần Mặc không khỏi quay đầu nhìn lại. Mà lọt vào mắt hắn đúng là Ngô Mỹ Nhân đang mặc một bộ đồ thể thao. Không hề nghi ngờ, coi như chỉ mặc đồ thể thao thông thường, vị nữ minh tinh này vẫn không ngăn được khí chất kiều mi, nhất thời làm cả tiệm cơm đều sáng bừng lên. A Mặc, quấy dày rồi. Cảm giác được Trần Mặc nhìn chăm chú, Ngô Mỹ Nhân lập tức tươi cười, nhẹ nhàng quơ quơ kính đen. Trần Mặc theo bản năng đồng dạng nhấc tay, nhưng lập tức hắn cảm giác được một luồng sát khí tràn ngập. A Mặc. Nụ cười cứng lại, Diệp Dung ném luôn chiếc máy ảnh vừa mới rất thần kỳ móc ra, nghiến răng nghiến lợi mà lườm Trần Mặc. Thừa dịp người phục vụ tiếp đón Ngô Băng Băng ngồi xuống bàn đợi, nàng hung tợn thấp giọng nói. Tốt lắm, kêu rất là thân thiết, các người làm quen nhanh quá nhỉ. Trần Mặc chỉ biết trợn trắng mắt, thầm nghĩ vừa rồi là ai nói chỉ có đứa ngốc mới thích ca. Cùng lúc đó, Ngô Băng Băng đã đứng lên uyển chuyển đi lại gần. A Mặc, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. A, vị này là... Bạn gái. Tôi là bạn gái anh ấy. Không cho Trần Mặc cơ hội giới thiệu, Diệp Dung đã mở miệng cướp lời, thuận tiện còn khoác luôn tay hắn, làm ra trạng thái thân mật. Ngô Mỹ Nhân hơi ngẩn ra, như có suy nghĩ gì nhìn Diệp Dung tựa hồ đang đánh giá. Nhưng mà chỉ lát sau, nàng lại bình thản gật đầu, nói. Chào chị, tôi có thể cùng A Mặc nói chuyện riêng một lát không? Diệp Dung rất muốn nói không, có điều bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, không biết tại sao nàng lại gật gật đầu. Đương nhiên, tuy rằng phải ôm cục tức đi ra chỗ khác, nhưng nàng vẫn không quên tiện thể véo cho Trần Mặc một cái khi đi sát qua khiến hắn suýt thì hét to lên, lúc này mới trốn xa xa ngó lại. Là thế này, tôi muốn thay chủ kính nhờ anh hỗ trợ. Làm như không nhìn thấy đòn nguội kia, Ngô Băng Băng hé miệng mỉm cười, nói ra mục đích chuyến viếng thăm. Theo lời nàng nói, đám Tôn Đức đã bị đưa vào cuộc công an, nhưng bất kể kết quả điều tra thế nào, đoàn kịch cũng là thiếu mất diễn viên đóng thế cùng diễn đặc kỹ. Tuy rằng Ngô Băng Băng vận dụng quan hệ của mình có thể tạm thời mời được vài người, nhưng chung quy vẫn không có bằng đội cũ, hơn nữa còn rất nhiều cảnh cần độ khó rất cao. Cho nên, nếu như có thể, tôi rất muốn mời anh hỗ trợ. Không đợi Trần Mặc do dự từ chối khéo, Ngô Băng Băng liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bàn tay hắn để trên bàn, dịu dàng chân thành nói. Chỉ cần anh diễn những cảnh có độ khó đặc biệt cao như hôm trước, về thù lao chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất cho diễn viên đặc kỹ. Cảm thụ được cảm giác mềm mại không xương từ lưng bàn tay, Trần Mặc không khỏi lung lay tâm thần. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Ngô Băng Băng đã nhẹ nhàng lắc lắc tay, giọng điệu vừa như hờn dỗi lại vừa là cầu khẩn nói. A Mặc, coi như giúp tôi được không, tôi thiếu anh một lần nhân tình được chứ? Yêu nghiệt a, yêu nghiệt. Hứng chịu phát hít sốt là ánh mắt van này như sắp khóc. Trần Mặc rốt cuộc hiểu được vì sao vị Ngô Mỹ Nhân này lại nhiều fan đến thế. Mới là một chút ngôn ngữ hình thể phối hợp với giọng điệu diễn cảm mà đã đạt trình độ chỉ cần là nam nhân bình thường tuyệt không có ai có thể từ chối. Được rồi. Nhưng mà nếu là không cần thiết thì đừng để tôi lên. Quơ quơ cánh tay trái bị thương, Trần Mặc rốt cuộc bất đắc dĩ đáp ứng. Nhìn thấy Ngô Mỹ Nhân nở nụ cười như hoa hé nụ, hắn chỉ biết cảm khái nói. Ngô tiểu thư, a chủ thật là may mắn khi được người như cô giúp. Tôi cũng rất may mắn khi có một đệ đệ như tiểu chủ. Mỉm cười nhấp một ngụm trà, Ngô Mỹ Nhân chợt làm ra vẻ mặt mang vài phần bướng bỉnh. Lại nói tiếp, tôi cảm thấy được thân thủ của anh rất thích hợp đi làm diễn viên đóng thế. Hơn nữa ngoại hình cũng rất không tồi, cố gắng vài năm thậm chí có thể trở thành diễn viên. Thật sao, nhưng mà tôi sợ dính quy tắc ngầm lắm. Thực tự kỷ vinh mặt xoa xoa cằm, Trần Mặc làm một bộ thuần khiết nhất có thể mà thở dài. Ngô Băng Băng ngẩn ra, nhìn không được đánh nhẹ một cái lên tay hắn, mà loại cử chỉ thân mật này rơi vào mắt Diệp Dung, nhất thời tăng thêm 30% cho cột hiển thị giấm chua. Hình như không có nhận thấy được sát khí, Ngô Mỹ Nhân còn cười với Diệp Dung một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy cáo từ. Đại khái là bởi vì cải trang mà đến, nàng cũng không có lái xe, mà là dọc theo đường cũ trở về. Trần Mặc đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp khuất dần, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mà nặng nặng ở chung túi đã sớm tỉnh giấc than thở. Lão đại, cô nàng này có khi nào đã nhìn chúng anh rồi không? Muốn nhờ anh hỗ trợ thì trực tiếp gọi đến là được rồi. Mày cũng cảm thấy như vậy sao? Trần Mặc hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ hay là ca đây nhân phẩm đại bảo phát, bắt đầu khởi vận đào hoa. Cảm thấy sao? Bất quá ngay sau đó, giọng nói như vừa lọc qua một lớp sấm chua của Diệp Dung đã vang lên sau lưng. Tiểu Mặc Mặc, anh có cảm thấy là người ta đẹp đến khuyên quốc khuyên thành, so với tứ đại mỹ nữ cũng không hề thua kém, giống như Đắc Kỷ chẳng hạn. Tứ đại mỹ nữ có đắc kỷ sao? Vô Nghĩa nhún nhún vai, Trần Mặc cười cười trả lời. Tôi nói có thì có, làm sao? Diệp Dung ngẩn ra, đột nhiên thẹn quá hóa giận đá cho hắn một cưới. Mà này, làm sao anh lại biết rõ tứ đại mỹ nữ thế hả? Định đánh chủ ý lên họ hả? Hả? Hờ a a a a a a. Dung tỷ à, chẳng lẽ tôi phải đi đào mộ sao? Chỉ biết trợn tròn mắt hồi đáp, Trần Mặc nhìn Diệp Dung đang tức đến thở phì phò, đột nhiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon của nàng. Yên tâm, vị ngu tiểu thư kia tâm tư đều đặt trên người chủ, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao? Mở ngoặc tròn từ chỗ này bắt đầu đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn é nên đổi xưng hô anh em cho nó ngoặc đóng ngoặc tròn. Đột nhiên gặp phải công kích sỗ sàng, Diệp Dung nhất thời mặt mày đỏ ửng, nhưng cũng không rụt bàn tay đang run rẩy về. Mấy người phục vụ đưa mắt nhìn nhau, rồi thực biết điều chuyển qua mục tiêu vách tường để tránh quấy rầy phong cảnh đang romantic. Trong bầu không khí chỉ còn thiếu hoa hồng và ánh nến là hoàn hảo, Diệp Dung bỗng ngượng ngùng cười mỉm, rốt cuộc như là lấy hết dũng khí, khẽ cắn cắn lên bờ môi anh đào. A Mặc, kỳ thật em, giờ, lời thổ lộ đến cuống họng rồi còn chưa kịp phát thì Trần Mặc chợt buông gấp tay ra rồi xoay người lao thẳng ra ngoài. Không đợi Diệp Dung phục hồi tinh thần lại, hắn đã nhảy lên xe điện, mà trước khi xuất phát chỉ kịp bỏ lại một câu. Đợi lát nữa nói, anh phải đi cứu người. Lời còn chưa dứt. Xe điện đã lao vút đi, chỉ nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Diệp Dung ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng cửa, còn vẫn duy trì tư thế thổ lộ, nhìn qua y hệt bức tượng vọng phu. Bất quá vài giây sau, nàng đột nhiên cũng đẩy cửa xông ra ngoài, đuổi theo thân ảnh Trần Mặc ngày càng xa. Này này, cứu người gì chứ, nói cho rõ đã. Ơ kìa, Dung tỉ hình như không có đi giày. Qua phút yên tĩnh rủi dị, mấy cô nàng phục vụ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình là vô hạn. Tạm bỏ qua cảm khái trong tiệm cơm, Trần Mặc lúc này đã chuyển hướng, rẽ vào một ngõ tắt cách đó không xa. Nặng nặng vẫn yên vị trong túi, luôn mồm thúc giục. Lão đại, nhanh lên, vừa rồi em nghe được tiếng kêu cứu của Ngô Băng Băng. May xác định. Kỳ thật Trần Mặc hỏi là quá thừa, bởi vì đáp án đã được miêu tả sinh động. Bên cạnh thùng rác trong hẻm nhỏ, mấy gã đàn ông cao lớn đang bịt miệng Ngô Băng Băng cố kéo nàng vào một góc tối cách đó không xa. Nhìn thấy chiếc xe điện phi đến như bay, mấy gã nhất thời ngẩn người, rồi lại lập tức xông lên. Choang! Mấy cái ốm tuyết đồng thời trúng mục tiêu đầu xe, nhưng tức thì thanh sắc hào quang bật ngược lại, chấn vỡ tan cổ tay kẻ tập kích. Khó có thể tin nhìn lên ốm tuyết giờ đã thành dạng gấp khúc, mấy gã kia hoàn toàn lâm vào hóa đá, có điều không đợi bọn hắn cảm khái chất lượng chiếc xe điện thì Thiết Quyền mang theo điện quang đã đánh tới. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh rồi. Nhẹ nhàng u, v, quy, quy. Mơ, một tiếng, Ngô Băng Băng mềm mại vô lực lảo đảo rồi ngã xuống. Mà hai tay thì như là có riêng bộ não, đồng thời rất mập mờ mà ôm chặt lấy Trần Mặc, để toàn thân nàng yên vị trong lòng hắn. Cảm thụ được mùi thơm nhẹ nhẹ truyền đến tiếp xúc với da thịt mịn màng mềm mại, Trần Mặc đột nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết chứ danh thú huyết phi đằng. mở ngoặc tròn thú huyết sôi trào đóng ngoặc tròn. Chẳng qua chỉ vài giây sau, thú huyết phi đằng liền chuyển hóa thành vô hạn khủng bố. Mở ngoặc tròn hai chuyện này đều hay lắm nhé, ai chưa đọc thì đừng bỏ lỡ đóng ngoặc tròn. Bởi vì thanh âm phẫn nộ của một cô gái vừa đột ngột vang lên. Tiểu Mặc Mặc, cứu người của anh là thế này hả? Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 88 người đến từ viện bảo tàng. Nhờ có Trần Mặc khẩn cấp cứu viện, Ngô Mỹ Nhân cuối cùng tránh khỏi sự kiện bị tập kích lần này, nhưng chân trái cũng bị một vết thương nhẹ. Nhưng dù chỉ là vết thương nho nhỏ cũng làm ra hệ lụy là khiến nàng đi lại khá khó khăn, vài cảnh quay đã an bài trước đành phải hoãn lại, khiến cho thương chủ đang tất bật đến sức đầu mẻ trán càng khổ sở. Mà tin rằng thấy một màn này, những kẻ chủ mưu đằng sau nhất định sẽ cười không thể ngậm miệng. Tôi dám cá nhất định lại là gã Chu Vũ kia. Ngồi dưới một cái ô lớn che nắng trong khu vực trường quay, Diệp Dung vừa uống nước trái cây vừa thở phì phì cả giận nói. Mấy ngày qua, nàng thường xuyên theo Trần Mặc tới đây tham quan kiêm hỗ trợ, thuận tiện cũng quen thuộc với thương chủ có tính cách ôn hòa. Không cần phải nói, tuân theo nguyên tắc. Bằng hữu của Mặc Mặc cũng là bằng hữu của tôi. Diệp Dung tự nhiên lập tức gia nhập trận doanh chính nghĩa, thống hận lây với gã Chu Vũ chưa từng gặp mặt. Chẳng qua coi như hận đến nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Dung cũng không có cách nào với cái kẻ âm hiểm khốn nạn kia. Chu Vũ năm nay hơn 50, đã có thâm niên lăn lộn trong ngành điện ảnh truyền hình hơn 20 năm, trong giới điện ảnh phương Nam xem như là một nhân vật có tiếng nói. Mà theo vô số tin đồn, người này am hiểu nhất là lấy nữ minh tinh thuộc hạ ra làm tiền giao dịch, xây dựng quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo. Tôi nghe nói hắn vừa đi qua Nam Thành. Vỗ nhẹ lên chiếc chân trái đang băng bó, Ngô Mỹ Nhân đảo mắt cười hì hì nói. Mọi người biết không, Tôn Đức giờ vẫn đang trong cuộc công an, hơn nữa thái độ của cảnh sát rất cứng rắn. Tôi nghĩ sẽ có vài người đứng ngồi không yên rồi. Cho dù là thương lượng chính sự, bộ dáng của Ngô Mỹ Nhân vẫn luôn là xinh đẹp quyến rũ, làm cho người khác nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng có một chuyện rất thú vị là khi nàng nói chuyện, ánh mắt đều không biết vô tình hay hữu ý hướng về Trần Mặc, giọng điệu cũng nũng nịu ngọt ngào như đang cùng tình nhân trò chuyện. Vì thế vài giây sau, lon nước trái cây trong tay Diệp Dung đã bị vặn vẹo đến biến dạng. Còn may là lúc này thương chủ đã cho mọi người nghỉ tay, nếu không lại hấp dẫn vô số. Tò mò ư? Đu lại xem kịch. Không được. Mấy diễn viên đặc ký này thật sự không được. Bất đắc dĩ lắc đầu, thương chủ xem lại cảnh quay ban nãy chỉ biết vô lực thở dài. Bọn họ không đủ chuyên nghiệp, sợ là diễn như thế này so với phim trường hồi năm 90 còn giả hơn. Đây là lời nói thật, cho dù Ngô Băng Băng vận dụng quan hệ riêng của mình, nhưng thời gian vội vàng, mấy người tới cũng chỉ là hạng ba, có thể trông đợi họ diễn được cái gì tốt. Như cảnh đả đấu trên đoạn Thiên Kiều vừa rồi, hai gã diễn viên đặc kỹ động tác nhìn đều như ốm dậy, một chút cũng không có vẻ là sinh tử chiến, gắng gượng lắm xem như là múa quyền đi. Đừng lo, không thì để chị tiếp tục mời người tới giúp. Ngô Băng Băng giữ nguyên bộ dạng tươi vui quyến rũ, vỗ nhẹ lên tay thương chủ an ủi. Thương chủ bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày nói. Vậy thì làm phiền Ngô tỷ, đã biết Chu Vũ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng mà. Bỏ đi, kỳ thật em lo lắng an toàn của chị còn hơn chuyện diễn viên đặc kỹ. Chân của chị không có sao, hơn 10 ngày nữa sẽ đi lại bình thường. Ngô Băng Băng như không có chuyện gì cười nhẹ, nhưng tức thì khẽ nhíu mày nói. Có điều những bảo tiêu cũ đều bị chị đuổi việc. Nói thật, sáng hôm đó chị tới tiệm cơm Cát Tường cũng chỉ có bọn hắn biết. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Ngô Mỹ Nhân nghi ngờ lại không hề sai, nếu không tin tức lộ ra từ chỗ nào khác được. Thương chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi lại buồn sầu nói. đuổi bọn họ thì dễ, nhưng ngu tỷ cũng không thể không có người bảo vệ. Nếu không, sau này để em đi theo chị đi. Cậu không cần chỉ huy phim trường sao? Mỉm cười lắc đầu, Ngu Băng Băng lại đột nhiên nhìn sang Trần Mặc, hơi chần chờ nhẹ giọng nói. Kỳ thật tôi có ý này, nếu A Mặc không ngại thì bảo vệ tôi vài ngày được không? Hả? Trần Mặc đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc. Chính là không đợi hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào, thương chủ đã hơi hơi ngạc nhiên nói. Ngu tỷ, chỉ muốn mời A Mặc làm bảo tiêu sao? Chuyện này cũng không phải không được, A Mặc thân thủ thoạt không tệ, lại hiểu được ngũ lôi chính pháp, chỉ là không được. Lời còn chưa dứt, Diệp Dung liền như đinh đóng cột cự tuyệt. Đại khái cảm giác mình quá mức nóng lòng, nàng lại mặt cười ửng đỏ giải thích nói. Việc trong tiệm cơm rất nhiều, Mặc Mặc vừa phải nấu ăn vừa phải rửa chén lau bàn quét rác, không có thời gian đi làm bảo tiêu. Thế sao? Mọi người nhìn Trần Mặc đang ngơ ngẩn, thầm nghĩ dạng nằm ăn chờ chết này mà bận thì thế giới đã không còn người nhàn rỗi. Đại khái cũng nhìn ra ý thoái thác của Diệp Dung, Ngu Băng Băng đột nhiên kéo Diệp Dung đi đến một góc vắng, rồi nói khẽ bên tai nàng vài câu. Thật sự cô chịu thanh toán hết tiền nhà cho A Mặc. Vài giây sau, Diệp Dung đột nhiên vẻ mặt đầy kinh ngạc hô lớn. Đương nhiên. Ngô Mỹ Nhân mỉm cười vươn tay khẽ bắt lấy tay Diệp Dung. Vài giây sau, Diệp Dung biến chuyển sang vẻ mặt đầy hớn hở nói. Không thành vấn đề. Tôi sẽ lập tức đi thay Mặc Mặc thu dọn đồ đạc. Xòe. Ít nhất 10 người rớt kính vỡ tan trên đất. Trần Mặc nhìn thấy Diệp Dung vội vàng rời đi, thầm nghĩ lão nhân gia ngài chẳng lẽ là đệ tử của Danh Gia Xuyên Kịch sao, biến sắc mặt cũng quá nhanh rồi. Nghĩ là thế, nhưng hắn lại cảm thấy có chút quái lạ. Nhìn bộ dáng hẳn là Ngô Mỹ Nhân đã đưa ra điều kiện hậu đãi, thế nhưng nếu thu lao cao ngất thì nàng có thể mướn vô số bảo tiêu đáng tin cậy, cần gì phải mời hắn đi làm. Chẳng lẽ thật sự coi trọng ca? Tự kỷ xoa xoa cằm, Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn trúng ánh mắt của Ngô Mỹ Nhân. Giống như cảnh kinh điển trong phim, Ngô Mỹ Nhân ngượng ngùng đỏ ửng mặt rồi vội vàng cúi đầu xuống. Yêu nghiệt a yêu nghiệt. Chỉ có thể cảm khái một câu đã nói nơ lần, Trần Mặc chợt dùng mình tựa hồ nghĩ tới lý do nào đó. Chính là ngay sau đó, Nặng Nặng vẫn nấp trong túi đã lên tiếng. Lão đại, cô ta không có yêu khí, 100% là nhân loại. Giải thích hợp lý bị lật đổ, Trần Mặc thật sự ngạc nhiên hết chỗ nói rồi. Nếu như nói đối phương cũng là yêu quái như kim quái hồi xưa, lại vừa khéo biết trên người mình có ngọc vỡ, như vậy nàng tận lực tiếp cận thì có lý do, nhưng hiện giờ, việc này tôi cảm thấy mình không làm được. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Trần Mặc cuối cùng chọn lựa lắc đầu cự tuyệt, trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy, cho nên tốt nhất đừng mạo hiểm. Ngô Mỹ Nhân hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục vẻ tươi cười sáng lạn, chỉ có thương chủ lại nhìn không được khuyên. A Mặc, cậu đừng từ chối, thù lao làm bảo tiêu. Tiền chỉ cần đủ dùng là được rồi. Trần Mặc mỉm cười khoát tay. Sợ thương chủ còn muốn nói thêm cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, vấn đề diễn viên đặc ký thì tớ có mấy bằng hữu có thể giúp được cậu đấy. Thật sao? Thương chủ ngẩn ra, lập tức quên luôn chuyện bảo tiêu. Trần Mặc gật gật đầu, nói tiếp. Nhưng mà tớ phải nói trước, bọn hắn võ công rất tốt, nhưng mà chưa từng học qua diễn xuất, hơn nữa chỉ có thể làm việc vào buổi tối. À, còn một chuyện nữa, bọn hắn có thể hơi hơi. Ngón tay chỉ vào đầu rồi xoay xoay mấy cái, Trần Mặc thực bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn thấy sắc mặt thương chủ dần dần từ hưng phấn chuyển sang do dự. Mà mấy nhân viên công tác đã nhìn không được nói thầm có lầm không, vị bằng hữu này của thương đạo diễn cũng thật là biết mấy tiên kia đầu óc có bệnh còn tiến cử, chẳng lẽ xem nơi này là chỗ nuôi người vô tích sự. Thế được rồi. thương chủ hiển nhiên cũng có chút do dự, thế nhưng trước mặt mọi người hắn cũng không muốn làm Trần Mặc mất mặt, vẫn miễn cưỡng gật đầu. Trần Mặc khẽ thở phào một cái, lập tức móc di động gọi cho Diệp Dung. Dung tỷ, cô còn đang thu dọn đồ đạc sao, bỏ đó quay lại đây đã. Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là cần cô qua viện bảo tàng đón đám Dương Vũ lại đây. Mở ngoặt tròn Dương Vũ tên thằng thủ lĩnh đám tượng binh mã đóng ngoặt tròn. Viện bảo tàng. Thương chủ cùng Tiểu Ngô đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ tại sao lại đón người trong viện bảo tàng. À, bọn họ ở gần đó ấy mà. Trần Mặc cười cười giải thích. Đúng rồi, nơi này có ai biết tiếng Anh không, mấy người bạn kia của tớ là người Mỹ gốc Hoa, chỉ biết nói tiếng Anh. Không phải chứ? Còn người Mỹ gốc Hoa? Mấy chục nhân viên công tác nhìn không được mắt trợn trắng, đột nhiên cảm thấy bát quái chi hỏa hừng hừng thiêu đốt, thực chờ mong được nhìn thấy những nhân vật kỳ quái kia. Mở ngoặt tròn bát quái chi hỏa nôm na là tò mò, để nguyên gốc vì không tìm ra từ thay thế cho hay đóng ngoặt tròn. Mà bọn hắn cũng không cần đợi quá lâu, gần 20 phút sau, chiếc xe tải cỡ nhỏ có thùng phía sau bình thường dùng để chở các loại rau củ quả của tiệm cơm Cát Tường đã chạy như bay tới. Chính là ngay sau đó, khi Diệp Dung bước xuống kéo cửa sau ra, đám đông đang chăm chú hóng hớt nhìn nhất thời hóa đá tập thể, chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là không chuyện gì không thể xảy ra. Bà mẹ nó còn tự mang đạo cụ nữa. Trong không khí yên tĩnh đến rủa gì, Tiểu Ngô nhìn không được văng tục một câu. Cũng không thể trách vì trợ lý nhãi nhặn này đánh mất phong độ, bởi vì một màn trước mắt thực sự quá sức kỳ quái. Sáu gã nam tử cao lớn nối đuôi nhau từ trong xe bước ra, tất cả đều có cùng một vẻ mặt cương nghị uy nghiêm, ngay cả tư thế đi cùng nhấc tay cũng hoàn toàn đồng nhất. Nhưng khiến người trố mắt nhìn cũng không phải chuyện này, mà là loại quần áo bọn hắn cùng mặc y phục binh sĩ đời Tần, thậm chí ở trên vẫn còn lờ mờ vết máu khô. A Mặc, có lầm không vậy? Thương chủ nhìn không được ngẩng đầu nhìn kịch bản, thầm nghĩ chúng ta nơi này là chuyện tình thần ma đại chiến cổ kim, chứ có phải là chuyện tình đại Tần chiến cổ kim đâu. Trần Mặc cũng không biết nói cái gì, trợn tròn mắt, hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Dung lại cứ thế mang đám Dương Vũ nguyên đai nguyên kiện tới, tốt xấu gì cũng phải thay y phục cho người ta chứ. Chính là có thể nói cái gì bây giờ, chuyện đã như vậy, Trần Mặc cũng chỉ có thể kiên trì nói. Là thế này, bọn họ đã nhiều năm đều sống ở nước ngoài, nhưng vẫn vô cùng yêu văn hóa truyền thống của Trung Quốc, cho nên giờ đây về nước rất thích diện đủ loại cổ trang. Nhưng có sao đâu, chỉ cần vượt qua thử thách công phu là được rồi, quần áo thì lúc cần đổi là được. Điều này cũng đúng. Thương chủ bất đắc dĩ gật gật đầu, thầm nghĩ tốt xấu gì cũng phải cấp mặt mũi cho Trần Mặc. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiểu Ngô cũng đã ì vào thành tích in 6.5 mà bước tới giao lưu. Cũng không biết hắn khoa tay múa chân nói những thứ gì là có thể làm cho đám Dương Vũ cùng gật đầu. Nhìn thấy toàn trường trợn mắt há hốc mồm, thương chủ rốt cuộc dùng sức vỗ tay thật lớn, lớn tiếng nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục quay lần nữa nào. Cảnh thứ 36 Thiên Kiều Bác Đấu. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezic Phong chương 89 Chu Vũ là một hình lập phương. Đứng giữa không cảnh Thiên Kiều đã được dựng sẵn, Dương Vũ một thân tây phục trắng đang cùng mấy tên tượng binh mã cấp dưới kinh hiểm chiến đấu, quyền cước giao nhau chan chát. Mà xung quanh, mọi người đều mở to mắt xem như si như say, thậm chí quay phim còn quên cả chuyện tác nghiệp. Chỉ trong chốc lát, mấy tượng binh mã đã đấu hơn chục hiệp, chỉ nghe Dương Vũ chợt quát lên một tiếng lớn, thiết quyền mang theo kình phong sắc bén đột nhiên đánh ra, mạnh mẽ đánh gãy đôi một chiếc ốm tuyết. Quay! Mấy chục người đang vây xem nhất tề hô lên, quả thực không thể tin được những gì đang thấy. Tay không đấm gãy ốm tuyết, hơn nữa không có việc gì tiếp tục chiến đấu. Nói sự thật, Loại người như thế này có đi làm bảo tiêu cho thủ tướng cũng dư giả, cần gì phải đi diễn vai phụ kiếm cơm. A Mặt, cậu lần này giúp tớ đại ăn rồi. Hưng phấn vỗ vai Trần Mặt, thương chủ dáng vẻ như nhặt được vàng. Nói thật, bọn họ diễn còn hơi gượng, nhưng mà chiến đấu thật hăng hái, chỉ dần hướng dẫn qua vài ngày. Nhưng lạ thật đấy, từ khi nào thì người Mỹ gốc Hoa lại tinh thông võ thuật Trung Quốc như vậy nhỉ? Cái này sao, nghe nói bọn hắn có chút quan hệ với Lý Tiểu Long. Đã bịa thì bịa cho chót, Trần Mặc đương nhiên lại bắt đầu nói hưu nói vượn, chỉ kém nói đám Dương Vũ là đệ tử chân truyền của Lý Tiểu Long. Chém gió loạn xạ đến 2-3 phút, đợi khi thương chủ nghe tới đầu óc choáng váng, hắn lúc này mới tự đắc tiêu sái trở lại khu nghỉ ngơi châm lên một điếu thuốc. Xem ra A Mặt có rất nhiều bằng hữu kỳ quái nhỉ. Ngô Mỹ Nhân vẫn lặng lặng ngồi trên ghế theo dõi, lúc này đột nhiên hơi nghiêng người tới cười hì hì hỏi. Trần Mặt trong lòng hơi động một chút, nhưng vẫn làm vẻ bình thản gật đầu nói. Có lẽ vậy. Hẳn là do tôi cũng thuộc dạng kỳ quái, cho nên những người tôi gặp cũng đều có chút cổ quái, ví dụ như Ngô Tiểu Thư cũng vậy. Vậy sao? Làm ra vẻ không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, Ngô Băng Băng chỉ thản nhiên ngồi lại ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Im lặng chốc lát, nàng đột nhiên mỉm cười nói. Đúng rồi. Vừa nãy tôi có nói việc muốn mời anh làm bảo tiêu, thật sự không thể nghĩ lại sao giá tôi đưa ra sẽ không tệ đâu, là 300 đồng một ngày đó. Có thể kiếm tiền đương nhiên rất tốt, nhưng giờ giờ tôi cũng không có thiếu tiền. Sự thực thì Trần Mặt ngược lại rất túng thiếu, nhưng hắn cũng không có nguyện ý trong lúc kiếm tiền bị người ta bán đi mà cô biết. Ngô Mỹ Nhân khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy sao vậy, thật sự không có biện pháp, xem ra tiền cũng không phải rất hữu dụng. Nhưng nếu đổi thành ngọc vỡ thì sao? Cái gì? Trong chớp mắt, Trần Mặc không khỏi đột nhiên chấn động theo bản năng đứng bật dậy. Có lẽ động tĩnh quá lớn, khiến chung quanh hơn chục ánh mắt nhất tề nhìn lại. Ý thức được mình thất thố, Trần Mặc lập tức làm bộ phủi phủi bụi trên người rồi như không có chuyện gì thản nhiên ngồi xuống. Mà giờ khắc này, nhìn Ngô Mỹ Nhân đang mỉm cười ngồi đối diện, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Cô rốt cuộc là ai, làm sao lại biết tôi tìm Ngọc? Bởi vì tôi rất quen thuộc với thanh mang của anh. Vươn tay chỉnh lại lọn tóc mai bị gió thổi loạn. Ngô Mỹ Nhân thoải mái cười cười. Thế nhưng Trần Mặc lại như là thấy được bên trong nụ cười kia cất giấu phiền muộn không nói lên lời, giống như một người đang nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước. Mà cái chuyện cũ này tựa hồ trộn lẫn hạnh phúc cùng bi thương, khiến người muốn chìm vào trong đó. Đã rất lâu rồi. Thì thào tự nói thở dài, cho Ngô Mỹ Nhân ngẩng đầu lên thì đã vẻ mặt đã trở về nét tươi cười bừng nắng. Được rồi, anh không cần hỏi nhiều đâu, điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh làm bảo tiêu cho tôi một thời gian, tôi sẽ nói cho anh biết làm thế nào để tìm thấy mảnh ngọc thứ ba. Vì sao? Nhìn ánh mắt sáng trong của Ngô Mỹ Nhân, Trần Mặc tin tưởng nàng đang nói thật, nhưng để hắn làm bảo tiêu thì nàng có chỗ nào tốt? Ngô Mỹ Nhân nhẹ nhàng cười hì hì lắc đầu. Anh không cần biết. Nhưng sẽ không có hại gì với anh. Đừng nghĩ nhiều, chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn dùng anh làm lá chắn tai họa sao? Khù khù. Bị Ngô Mỹ Nhân nói trúng ý nghĩ trong lòng, Trần Mặc xấu hổ vờ ho khan mấy tiếng. Nhưng nếu không phải mục đích này thì vì cái gì nhỉ? Nhưng chắc chắn không phải chuyện hoang đường cô à yêu thích mình đâu. Có điều ngoài dự liệu của hắn. Ngô Mỹ Nhân lần thứ hai đoán trúng tâm tư của hắn, hơn nữa nũng nịu mỉm cười nói. Vậy cũng không nhất định, tình yêu thì chẳng bao giờ có lý do. Ê, làm như tôi là thằng ngu không bằng. Biếu biếu môi, rồi suy tính đến giá trị của miếng ngọc với bản thân, Trần Mặc cuối cùng hướng Ngô Mỹ Nhân vươn tay. Được rồi, tôi đồng ý, nhưng sau khi bộ phim này quay xong tôi sẽ từ chức. không thành vấn đề, có điều trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải cạnh tôi 24/24, đương nhiên trừ lúc ngủ. Khẽ thở phào một cái, Ngô Mỹ Nhân đồng dạng đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, cười cười giống như là hồ ly đã tóm được con mồi. À còn nữa, khách sạn tôi đang ở giờ không còn an toàn, nghe nói anh mới mua. Rầm. Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc Lincoln trực tiếp lao thẳng vào chướng ngại vật cản đường, không hề giảm tốc độ chạy như bay mà đến, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng thân xe sẽ bị tổn hại. Mấy phút sau, chiếc xe rốt cuộc phanh lại trước khi đâm thăng vào bối cảnh đang quay. Vài tên bảo tiêu nhanh chóng khom người mở cửa xe, sau đó một gã mập dùng tư thế oai vệ bước ra, lại nhất thời khiến thương chủ biến sắc. Là Chu Vũ. Kẻ này sao lại tới đây? Không chỉ thương chủ, ngay cả Ngô Mỹ Nhân cũng kinh ngạc thốt lên. Trần Mặc vốn chưa từng gặp qua kẻ này cho nên biểu hiện vẫn bình thường, có điều khi nhìn rõ hình dáng của ông chủ công ty điện ảnh và truyền hình ra hoa này, hắn đột nhiên có loại xúc động muốn ôm bụng mà cười to. Bởi vì nếu như so sánh hình thể với người này, bất luận là Lâm Đức hay Chu Đại Sơn đều đột nhiên biến thành thon thả. Mở ngoặc tròn Lâm Đức trong đoạn Trừ Tà ở nhà Lâm Oanh, Chu Đại Sơn trong đoạn Hắc Chấm Thang Họp trên Miếu Quan Đế, đều là hai gã béo quá cỡ đóng ngoặc tròn. Nói thật, khi Trần Mặc chứng kiến vị Chu Vũ tiên sinh này lách ra khỏi cửa xe, thật sự thực hoài nghi hắn là bằng cách nào chui vào. Trong nháy mắt này, Trần Mặc đột nhiên nhớ tới phim Lục Đỉnh Ký. Bản do Châu Tinh Trì đóng, trong đó có một câu thoại kinh điển. Thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Cho nên Chu Vũ tiên sinh này xem như là một hình vuông đi. Đương nhiên bạn nhất định sẽ nhận ra sớm rằng tuy Chu Vũ béo đến trình độ tấu hài, nhưng nếu bạn cảm thấy hắn thực buồn cười, vậy 10 phần sai rồi. Trần Mặc giờ này đã rõ, bởi khi chứng kiến cặp mắt híp tịt kia khẽ nhích bắn ra hào quang sắc nhọn như kim châm, hắn đột nhiên cảm thấy mình không cười nổi. Cùng lúc đó, Chu Vũ dưới sự nâng đỡ của hai gã bảo tiêu đã thở hổn hển mà từ từ đi tới, đủ thấy thể trọng của hắn mang lại ảnh hưởng lớn thế nào. Tiểu trụ, xem ra cậu quay phim thuận lợi quá nhỉ. Giống như không chú ý tới thần sắc lạnh nhạt xen lẫn đề phòng của mọi người, Chu Vũ vẫn duy trì vẻ tươi cười hòa nhã, vỗ nhẹ vai thương chủ. Thật tốt quá, được nhìn thấy Đông Vũ có dấu hiệu quật khởi, chú rất vui, chú nghĩ cha cháu dưới suối vàng chắc cũng sẽ rất an tâm. Cảm ơn. Tuy rất muốn đấm thẳng một quyền lên gương mặt béo ỉ kia, nhưng thương chủ vẫn cố kìm lại phun ra một câu. Bất quá, bởi vì không muốn tiếp tục cùng gã khốn giả nhân giả nghĩa này tiếp xúc thêm, cho nên hắn lập tức không chút khách khí hạ lệnh chụp khách. Chu tiên sinh, nếu không có việc gì xin mời rời đi, chúng tôi đang quay một cảnh rất quan trọng. Thế sao, nhưng mà chú đang có việc muốn tìm cháu. Khẽ nhích khóe miệng, Chu Vũ kêu đàn em lấy ghế cho hắn ngồi xuống, giải thoát gánh nặng cho đôi chân. Kỳ thật cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, chú đang du lịch ở Nam Thành, thuận tiện cũng báo cho cháu biết một chuyện, đó là bởi vì dạo này có chút khó khăn tài chính, cho nên số tiền định cho cháu mượn cần thêm mấy tháng nữa mới có thể chuyển. Bùm! Chai nước trong tay thương chủ dưới cái nắm quá mạnh mà nổ tung. Hắn đương nhiên biết chuyện này sẽ ra sao. Nếu tiền không được giao đúng hạn, bộ phim sẽ phải hoãn lại thật lâu, thậm chí có thể hoàn thành hay không cũng là vấn đề. Thay lời khác mà nói, đây mới là bữa cơm trưa Chu Vũ chuẩn bị, vụ đám diễn viên đặc ký kia chẳng qua chỉ là chút canh khai vị mà thôi. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, diễn viên đặc ký có thể hiểu thành diễn viên hành động, không trong ngành giờ mới miễn cưỡng thay một từ thuần Việt cáo lỗi đóng ngoặc tròn. Không có biện pháp, chú cũng bó tay rồi. Nhìn thương chủ sắc mặt xanh mét, Chu Vũ thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu cháu có gì nghỉ thì có thể kiện lên tòa án. Có điều chú nghĩ đến khi có kết quả chắc hẳn phải 2-3 tháng, mà khi đó thì liên hoan phim phương Nam đã xong rồi nhỉ. Đây cũng không phải thương lượng, mà là trắng trợn chế nhạo ở dạng. Mặt đây thách mày dám đánh tao. Thương chủ không thể áp chế phẫn nộ, cho dù hắn tu dưỡng hơn nữa cũng không nhịn được nắm chặt lấy nắm đấm, rất muốn tống thẳng một quyền lên gương mặt đều giả kia. Nhưng trước khi hắn động thủ, Trần Mặc lại đột nhiên đè bờ vai hắn lại cười hì hì nói. A chủ, không phải cậu đang quay dở nốt cảnh hôm nay sao? Tức giận đến thở hổn hển, nhưng có Trần Mặc tiến đến thương chủ rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi buông lòng nắm tay. Mà Chu Vũ thì giống như chuyện vừa rồi không liên quan gì tới hắn, xoa xoa cần cổ rụt hẳn xuống như muốn biến mất nhìn sang Ngô mỹ nhân, trong cặp mắt híp có thêm vài tia tham lam. A, hóa ra Ngô tiểu thư cũng ở nơi này, chân của cô đã khá hơn chưa? Nhờ phúc của ngài, vẫn còn đi được. Ngô mỹ nhân không nóng không lạnh trả lời, mệt mỏi làm động tác xoay hông. Chu Vũ kìm không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt tham lam đã rơi trên đồi ngực trắng muốt, nhưng hắn lập tức khắc chế ý niệm muốn xông lên tập thể dục cho bàn tay, hắc hắc cười nói. Vậy là tốt rồi, tôi nghe nói là do xã hội đen làm điều này cũng khó trách, tình trạng an ninh ở Nam Thành vẫn không quá tốt từ xưa. Chuyện gì kia? Lời còn chưa dứt, theo câu nói cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên của Chu Vũ, đã thấy một đám du côn đằng đằng sát khí đứng ở cửa. Mấy người bảo vệ ngẩn ra, còn chưa kịp ngăn trở, đã bị bọn hắn xông đến đánh cho nằm lăn xuống đất. Một gã đầu chọc dáng vẻ thủ lĩnh tay cầm ốm tuyếp không nói hai lời liền vọt vào trường quay, nhân tiện một cước đạp bay thiết bị chiếu sáng. Con mẹ nó! Chính là nơi này, đập cho tao. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Exit Phong chương 90 bóng đá Trung Quốc thật vĩ đại. Đối diện với hơn chục gã du côn võ trang đầy đủ, đám nhân viên tay không một tấc sắt thì có thể làm cái gì? Sau phút kinh ngạc ngẩn người, nhìn thấy ốm tuyếp sắt trên tay đối phương sắp nện tới camera, thương chủ nhất thời liều lĩnh nhào lên. Bị tiếng hét phẫn nộ của hắn làm chấn động, gã đầu chọc theo bản năng thoáng lùi về sau vài bước, nhưng lập tức chửi ầm lên. Con mẹ mày, mày dọa nạt ai đó? Vút! Ốm tuyếp xít gió bổ đến, thương chủ căn bản không biết gì về kỹ xảo chiến đấu, chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu tránh né. Những nhân viên trong đoàn lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng ùa lên bảo hộ thiết bị. Nhưng làm sao chống đỡ được đám du côn như lang như hổ kia? Chỉ chốc lát, vài người đã bị đánh đến bầm dập, đặc biệt là trợ lý Tiểu Ngô cái trán bị đánh chảy be bét máu, nhưng vẫn ôm chặt ca mê ra không chịu nhả. Cho nên ta đã nói Nam Thành chỉ an không tốt. Dương Dương tự đắc đứng tại chỗ xem náo nhiệt, Chu Vũ chỉ còn thiếu mỗi chưa múa may phất cờ cổ vũ. Trần Mặc như có suy tính gì nhìn sang, đột nhiên cười hì hì đưa qua một điếu thuốc. Ông chủ Chu, ngài nên lùi lại vài bước đi. Nói thật, có lúc xem náo nhiệt cũng bị vạ lây đấy. Mày chui từ đâu ra thế thằng vắt? Trực tiếp phất tay đánh bay điếu thuốc, Chu Vũ ngạo mạn đảo cặp mắt trắng giã. Được mấy tên bảo tiêu nâng, hắn lại đính đạc tiến thêm lên trước vài bước, đột nhiên như không có việc gì ho nhẹ một tiếng. Nghe được chỉ thị, gã đầu chọc vốn còn muốn tiếp tục đánh người đột nhiên bỏ đó, hung tợn chửi loạn lên. Đập! Đập hết cho tao! Đứa nào dám ngăn đánh gãy chân nó? Chúng mày ai dám? Thương chủ tức giận đến run người, thuận tay vác chiếc ghế xông lên chắn phía trước. Thế nhưng gã chọc không thèm cả nhíu mày, ông tuyết quyết ngang đập bay chiếc ghế, thuận tế chuẩn bị phang một đòn vào bả vai thương chủ. Giờ khắc này, mọi người chỉ còn biết nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tình cảnh thê thảm kia, mà trên mặt Chu Vũ lại nở nụ cười âm hiểm. Bộp! Một tiếng trầm thấp vang lên, nhưng nương theo sau không phải tiếng kêu của thương chủ mà là tiếng kinh hô của gã chọc. Mọi người nhất tề mở mắt thì thấy một màn khó có thể tin. Bình thản đứng im tại chỗ, diễn viên hành động mới tuyển tên Dương Vũ đang chìa tay trái,